Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 69 Lăng Côm 505. Dung Dung kỳ thật thực sẽ không an ủi người, nàng ước chừng hống 2 giây cũng liền không kiên nhẫn. Trực tiếp đứng dậy từ trên bàn trừ điều ghi chú. Lại tùy tay cầm lấy bút máy tựa hồ là muốn viết điểm cái gì, Tô An còn ướt con mắt. Có chút thấy không rõ nàng mặt, chỉ biết nàng dùng bút máy mũ chống cằm. Lông mi an tĩnh đi xuống rũ, đôi môi hơi nhấp, sườn mặt hình dáng thanh lệ rảo hảo, ngươi tên thật là cái gì? Dung Dung đột nhiên hỏi nàng, chính là Tô An sao? Tô An nhíu mày, có chút không phản ứng lại đây, sửng sốt vài giây mới đáp. Tô An Chanh, Dung Dung gật đầu, nga, sau đó ở ghi chú thượng viết xuống Tô An Chanh, 3 chữ. Phía trước là xinh đẹp hoa thể to, tay nàng chỉ thon dài. Móng tay cái mượt mà phấn nộn, ngón giữa đốt ngón tay lược có sông ra, là hàng năm lấy bút lưu lại vết chai. Nắm dương cầm nướng sơn tính chất màu đen lượng mặt bút máy. Càng sấn đến ra như bạch ngọc viết ra tới chữ Hán cũng là thanh tuyển tú khí. Hành giai phong, hơi mang chút liền bút cùng qua loa viết dấu vết, viết thượng đối Tô An tranh chúc phúc Ino vẽ tranh khi. Hẳn là cũng là bộ dáng này đi, Dung Dung viết hảo sau liền đem ghi chú đưa cho nàng, về sau ta triển. Lãm tranh, tùy thời hoan nghênh ngươi tới, không cần vé vào cửa, nàng nhàn nhạt cười, trong mắt quang mang lập lòe, tiếng nói ngọt thanh. Cảm ơn ngươi thích ta họa, loại cảm giác này là cái gì, chính là đuổi theo đã lâu bản mạng thần. Tượng dùng hắn nhất am hiểu Killing Pass đối với ngươi. Cảm tạ ngươi cho tới nay đối hắn duy trì, giờ khắc này. Quản hắn có cái gì hắc liêu, quản hắn những cái đó tai tiếng bạn gái có phải hay không thật sự. Quản hắn có phải hay không thật sự marketing, trong lòng chỉ có một kiên định ý tưởng. Đó chính là mụ mụ ta muốn yêu hắn cả đời, Dung Dung đứng dậy. Tay phải hơi hơi ấn mặt ngực, hướng nàng lại lần nữa cúc một cung. Cảm tạ ngươi vì từ thiện sự nghiệp sở làm ra cống hiến, buổi họp mặt fan đến đây kết thúc, Tô An. Tay nhéo kia chương ký tên, cả người giống như là cởi thủy, giống như đại mộng một hồi đi ra phòng khách, xuyên nam cùng hót thanh thuần liền ở chỗ ngoặt chỗ. Nơi đó chờ nàng, thấy nàng ra tới vội vàng thấu tiến lên an ủi. Nàng không đối với ngươi thế nào đi? Tô An nhíu mày, thần sắc khôi phục như thường. Không có, này hơn 100 vạn xem như ném đá trên sông. Không những không đem kia nữ chửi chết, ngược lại cho nàng tránh cái hảo thanh danh, xuyên nam nghiến răng nghiến lợi. Âm mặt phỏng đoán. Ta cũng không tin nàng có thể vẫn luôn như vậy phong cảnh đi xuống, Hoắc Thanh Thuần không tiếp. Xuyên Nam nói, tiếp tục an ủi Tô An, An Tranh ngươi cũng đừng quá khổ sở. 100 vạn đối với ngươi mà nói bất quá là số lượng nhỏ mà thôi, Xuyên Nam gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ngươi lại không phải thiếu chút tiền ấy người, nói xong sao? Tô An liếc hai người liếc mắt một cái. Ngữ khí lãnh đạm, ta chính mình tiền đánh không ném đá trên sông dùng các ngươi ở chỗ này giúp ta phân tích. Hai người tức khắc ngậm miệng, Tô An bực bội phủi tay. Nói thẳng, đừng đem các ngươi ôm đoàn kia sử dụng ở ta trên người. Nếu không phải xem các ngươi khả năng khởi điểm tác dụng, ta ăn no căng mới có thể cho các ngươi đi theo lại đây, Xuyên Nam khóe miệng tươi cười có chút xấu. Hồ, ý đồ giải thích, An Tranh, chúng ta là bằng hữu a, này cùng ôm đoàn không giống nhau, bằng hữu. Tô An liệt khóe miệng, ngữ khí không chút để ý, người thật khi ta ngốc bức, trực tiếp làm lơ hai người trên mặt trong phút chốc cứng đờ giả cười. Tô An xoay người tính toán một người hồi yến hội thính, nàng bóng dáng như cũ cao gầy lãnh ngạo đám. Người đi rồi. Bị ném tại chỗ hai người mới dám mở miệng phát tiết, nàng có bệnh đi. Chúng ta vừa mới chính là đang an ủi nàng ai, Hoắc Thanh Thuần chống nạnh. Một bộ bị tức giận đến không nhẹ bộ dáng, thật cho rằng chính mình có hai cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm a. Nói giống như ai nguyện ý nhiệt mặt dán nàng lãnh mông dường như. Thật đem chính mình đương nữ vương, Xuyên Nam hừ cười một tiếng. Người chính là có tiền a. nào dùng để ý chúng ta cảm thụ, Hoắc Thanh Thuần mắt trợn trắng. Cùng nàng so, Thỏ Thỏ tính cách khá hơn nhiều, nhưng nàng rơi đài a. Vô dụng, Xuyên Nam nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình trêu đùa, người không dán Tô An, chẳng lẽ ngươi muốn đi ôm Đại Dung Dung đùi? Hoắc Thanh Thuần há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, liền lại bị đánh gãy, Xuyên Nam là điển hình phương Nam nữ hài. Nhỏ xinh vóc dáng, diện mạo thanh thuần đáng yêu, nói chuyện thanh nhi cũng đặc biệt ngọt. Phía trước nháo đến như vậy cương, liền tính ngươi đi ôm, người cũng chưa chắc lý ngươi. Đừng có nằm mộng, ngoan ngoãn hầu hạ nữ vương đi. Nếu không ngươi lại muốn ngồi trở lại khoang phổ thông, sao sao sao thấy xong người mua Dung Dung vội vàng. Cấp Thẩm Độ gọi điện thoại, phòng trưng là ở yến hội hiện trường. Nam nhân khai di động tĩnh âm, liền đánh mấy cái cũng chưa người tiếp, nàng cân nhắc nếu không phải vừa mới vắng vẻ Thẩm Độ. Hại hắn không cao hứng, người đại diện mới vừa đi yến hội thính xã giao trở về. Đang ngồi ở trên sofa uống nước nghỉ ngơi, hiện giờ nước ngoài các đại tú tràng cùng thịnh hội đã sớm thành quốc nội minh tinh thông bản thảo cuồng hoan. Bên kia mới vừa đuổi xong rồi liên hoan phim can cùng sâu thời trang tràng. Bên này tiệc tối vừa mới bắt đầu, liền lại mã bất đình để ăn mặc các hàng xa xỉ công ty cho mượn cao cấp định chế xuất hiện ở tứ. Hiện tiệc tối hiện trường, tinh quang rạng rỡ yến hội thính đã không phải những cái đó châu Âu. Người thiên hạ có không ít quốc nội truyền thông ở VIP phòng nghỉ ngoài cửa chờ, người đại diện còn. Ở nàng bên tai lải nhải, người thật không ra đi tiếp thu phỏng vấn. Những người đó đã biết Ino trông như thế nào. Này không phải được rồi. Dung Dung thưởng thức trong tay chén rượu, ngữ khí lười biếng. Còn trông cậy vào đào đến cái gì đại tin tức, người đại diện chống sofa, phảng phất đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Thanh âm cũng không thấy có vài phần kinh ngạc, bao nhiêu người tưởng cầu cơ hội này đều cầu không được. Người tiếp nhận rồi phỏng vấn, ta đem thông bản thảo đều cho ngươi chuẩn bị tốt, đến lúc đó cho ngươi ở quốc nội an bài mấy chàng lưu động cá nhân triển lãm tranh. Người giá trị con người không phải nước lên thì thuyền lên sao? Đến lúc đó ngươi còn sợ ăn không đủ no, bán họa tránh không đến tiền sao? Dung Dung không để ý tới nàng, nâng lên cánh tay đem chén rượu đưa đến bên môi, hơi hơi nếm khẩu rượu, ok, ta biết ngươi không muốn. Khi ta chưa nói, người đại diện nhún vai, lại ngược lại hỏi nàng. Muốn giúp người áp áp quốc nội những cái đó ơ cao marketing sao? Người ra ra khẳng định đã biết đi. Dù sao đều phải bị mắng. Hắn ước gì ta mỗi ngày đại môn không ra nhị môn không mại. Liền oa ở nhà đương cái xe chỉ luồn kim tiểu thư khuê các Dung Dung mãn không thèm để ý cười. Tự diễu trêu ghẹo chính mình. Khởi điểm ta ở trên mạng truyền video thời điểm. Hắn căn bản liền không để trong lòng, sau lại phen nhiều, hắn mới bắt đầu sốt ruột người đại diện ngữ khí thực nhẹ. Ta rất có thể lý giải ngươi ra ra, kỳ thật ngươi căn bản không cần đối mặt những cái đó công chúng ánh mắt cái gì đều có thiên kim. Đại tiểu thư, cần gì phải tự tổn hại hình tượng đi đương võng hồng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo người nhà an bài. Đời này cẩm y ngọc thực, nghĩ muốn cái gì nếu không tới. Căn bản không cần phải cố sức, là có thể được đến người thường đời này đều cầu không đến đồ vật cho phép nàng tiếp tục đương bác. Chủ, đã là lão gia tử đối nàng lớn nhất khoan dung, mà Dung Dung cũng vẫn luôn làm được thực hào. Nhất quán điệu thấp, âm thầm gắn bó cùng lão gia tử cái này ước định, nhưng cái này ước định gần nhất lại bị thường xuyên đánh vỡ, ở người đại diện xem ra. Cho hấp thụ ánh sáng chẳng những có thể làm Dung Dung càng chịu chú mục. Danh lợi song thu cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng Dung Dung cũng không cần này đó. Dung Dung bỗng nhiên đối nàng cười, thanh âm mềm nhẹ, ta cầm trong nhà tiền tiêu xài, rồi lại không nghe theo trong nhà an bài. Ta tùy tâm sở dục tùy hứng làm bậy, nhưng ta biết, nếu không có Dung ra... Ta cái gì đều không phải, Mỹ Trang bác chủ về điểm này ít ỏi mở rộng thu vào căn bản chống đỡ không? dậy nổi nàng mỗi tháng mua sắm tiêu phí, thậm chí còn nàng ngay từ đầu liền không khả năng tới Paris học nghệ thuật, càng đừng nói trở thành họa gia. Nàng trong lòng rõ ràng, lại không có biện pháp thay đổi loại này dị dạng tâm lý trạng thái, không phải tiến thoái lưỡng nan, mà là nàng không muốn tiến, cũng không muốn lui, nàng thích làm sự, đúng lúc là nhất không trường cửu, cũng là nhất sẽ không bị người tiếp thu, nếu nàng ngay từ đầu liền an tâm vẽ tranh. Lão gia tử căn bản cũng sẽ không nói cái gì. Hắn bất quá là không quen nhìn chính mình cháu gái mỗi ngày cùng những cái đó hỗn giới giải trí. Giống nhau bị đại chúng chỉ trỏ trỏ. Sinh sự từ việc không đâu, liền cùng nàng mẹ giống nhau, người đại diện thở dài. Không cần phải nhiều lời nữa, ta trước đi ra ngoài xã giao. Không tiếp thu phỏng vấn có thể, nhưng là quốc nội triển lãm tranh nhất định phải là mơ siêu, nàng đứng dậy dặn dò. Người cần thiết muốn tiếp thu sự thật này, lại thanh cao họa ra, hắn cũng là muốn ăn cơ mơ siêu, ta biết, Dung Dung cười gật đầu. Người yên tâm đi, người đại diện đi rồi về sau. Phòng nghỉ lại an tĩnh xuống dưới, Dung Dung có chút tự mình ghét bỏ dựa vào trên tay vịn phát ngốc. Cầm lấy di động soát soát chính mình Weibo, nhìn đến những cái đó fan cho nàng lưu những cái đó cực. Độ khoa trương bình luận. Tâm tình rốt cuộc chuyển hảo chút, người chính là như vậy tự mình mâu thuẫn sản vật. Chịu không nổi những cái đó chửi bới, rồi lại thực dễ dàng bởi vì một ít đơn giản ca ngợi mà cao hứng lên, nàng còn nhớ rõ chính mình. Tuyên bố điều thứ nhất vlog khi, bình luận hạ những cái đó người xa lại nhắn lại tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Chú ý lạp thật thoải mái video, BGM thật là dễ nghe tiểu tỷ tỷ biểu tình nhìn qua giống như không. Phải thực vui vẻ đâu. Video làm thực hảo, cố lên Nga o, o, lúc đó nàng nguyên nhân chính là vì học viện kỳ thị chủng tộc mà tâm tình uể oải. Giáo thụ phân phó khóa sau tác nghiệp làm rối tinh rối mù. Từ trước đến nay đối nàng coi trọng có thêm giáo thụ đầu một hồi ở trăm người giảng bài đường thượng. Chỉ vào nàng cái mũi châm chọc, Ino, ta đối với ngươi thực thất vọng, thiên tài không chịu trả giá mồ hôi, cùng phế vật cũng không có gì khác nhau, chẳng lẽ ngươi muốn đi sông sen biên cho người ta họa chân dung? Một chương họa chỉ kiếm cái hot dog tiền sao? Dưới đài những cái đó người da trắng tiếng cười trực tiếp chát xuyên nàng, những người đó cảm thấy châu Á người không có nghệ thuật thiên phú, mà nàng như vậy suy sút. Vừa lúc như bọn họ nguyện, chính là những cái đó nhắn lại. Làm nàng ở dị quốc Nhật Tử, chịu đựng đối với bàn vẽ, một bút cũng họa không ra khi, tự mình hoài nghi ngày đêm siêu cô thể tùy ý phá hủy một người Internet. Kỳ thật cũng tồn tại ấm áp, là đến từ chính những cái đó thiện lương người xa lạ quan tâm siêu. Một người ngồi ở nơi này phát ngốc, cũng không muốn tới tìm ta. Trầm thấp giọng nam bỗng nhiên ở bên tai vang lên, Dung Dung trợn mắt. Theo bản năng lau đi khóe mắt biên ướt át, ngẩng đầu hướng người cười cười, Thẩm Độ còn ăn mặc lễ phục. Bà vai chỗ ẩn ẩn có lượng phiến đang ở sáng lên. Yến hội thính ăn uống linh đình, nghĩ đến hắn là xã giao xong rồi mới lại đây, sofa tức khắc hãm hạ. Thẩm Độ hướng nàng giang hai tay cánh tay. Lại đây, Dung Dung ngượng ngùng một lát. Thoáng hoạt động mông, cúi người cho hắn một cái ôm mơ siêu nàng dựa vào Thẩm Độ rắn chắc trên vai. Nhắm mắt nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu ôm một lát. Nam nhân thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, nàng hơi hơi sửng sốt, không phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì. Cái gì, Thẩm Độ than nhẹ, bàn tay to phúc ở nàng trên đầu, có thể là ta nhìn lầm rồi, Dung Dung nức nở một tiếng. Nhưng đầu cùng hắn kề tai nói nhỏ, người như thế nào liền tới đây? Xã giao nhanh như vậy liền kết thúc sao? Còn không có Thẩm Độ tung buông tay cánh tay lực đạo buông ra nàng. Mắt lạnh con ngươi vọng vào nàng trong mắt, biết ngươi ở chỗ này, cho nên liền tới đây. Thuận tiện, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị vẻ mặt cảm động Dung Dung đột nhiên hùng ôm lấy, Thẩm tiên sinh ngươi thật tốt. Dung Dung ngữ khí kích động, liền lời nói đều nói không được đầy đủ, yêu người muốn chết, Thẩm Độ sửng sốt sau một lúc lâu, theo bản năng liền phải đem nàng đẩy ra, kết quả tiểu cô nương cùng lớn lên ở trên người hắn giường. Như thế nào bái đều bái không khai, hắn đỡ ngạch. Dung Dung, người trước buông ra, 2 tháng không gặp, chẳng lẽ chúng ta không nên ít nhất bế lên 1 giờ sao? Vì cái gì ngươi muốn đẩy ra ta? Dung Dung hai tay gắt gao mà vòng lấy bờ vai của hắn. Thề sống chết không từ, ngươi có phải hay không không yêu ta? Không thể nào, Thẩm Độ bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói câu, trong giọng nói khó được có một tia hoảng loạn. Chính là hiện tại không thích hợp, Dung Dung buông ra hắn. Thần sắc sâu kín lên án. Người thay đổi, người trước kia không phải như thế, Thẩm Độ giờ khóc giờ cười. Ta, hắn bị phủng mặt, theo sau mềm môi xâm hạ, ngăn chặn nam nhân nói, sau đó như là muốn trừng phạt người nam nhân này. Nàng thật mạnh hôn một cái sau, liền lại ở hắn trên trán ba ba một chút, má trái má phải cắp một cái, lăng côm 505. Tuyệt mỹ chu sa hồng, nam nhân trên môi một cái, trên trán một cái, trên mặt 2 cái, sấn đến hắn thanh tuấn sạch sẽ khuôn mặt càng thêm tuấn tiếu, Thẩm Độ bên tai ửng đỏ. Thần sắc có chút xấu hổ, Dung Dung cho rằng hắn thẹn thùng. Hướng hắn nhướng mày, ai nha, chúng ta Thẩm cô nương thẹn thùng nha. Đừng nháo, hắn bật cười, bất đắc dĩ dùng tay ngăn trở nàng lại muốn duỗi lại đây môi, Dung Dung trước đây không biết bị hắn đùa giỡn quá bao nhiêu lần, sao có thể buông tha này tuyệt hảo phản kích, nàng hôm nay liền phải nhất nhất đòi lại tới. Tiểu cô nương đánh bạo, lúc này rụt rè tính cái gì, nàng liền phải làm chính mình bạn trai lộ ra tiểu tức phụ biểu tình. Hưởng thụ một hồi làm ác bá cảm giác. Tiếp cái hôn liền thẹn thùng a, nàng vòng lấy Thẩm Độ cổ, xấu xa cười, kia về sau càng tiến thêm một bước thời điểm làm sao bây giờ. Nàng hôm nay này trang nguyên bản cũng không phụ nữ nhà lành đi nơi nào. Xứng với lời này càng là tuyệt, sống thoát thoát một cái nữ lưu manh, Thẩm Độ cắn môi. Lại lần nữa nhận thua, Dung Dung, đừng náo loạn, Dung Dung cuối cùng là biết. Vì cái gì có đôi khi nữ nhân dục cự còn nghênh ngược lại càng có thể kích phát nam nhân thú. Dục bởi vì thật sự là quá mê người, này nam nhân hương vị thế nhưng đáng chết điểm mỹ. Ta không cần, ta hôm nay liền phải thân đến ngươi cả người nhũn ra. Lấy an ủi ta này 2 tháng tới nỗi khổ tương tư, nàng đột nhiên thấu tiến lên. Tính toán ở nam nhân trên mặt ở lâu mấy cái dấu môi, Thẩm Độ lấy nàng không có biện pháp, đành phải thỏa hiệp. Ba mẹ, đừng nhìn, nàng cứng đờ, máy móc chuyển qua đầu, vẫn luôn đứng ở cửa cũng không có vào, trung niên nam nữ chính rất có hứng thú nhìn nàng. Hết chương.